Kiếm Lai, chương 741, vật thứ 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bình An thu hồi 4 vật bản mạng, hỏi, tên thật của ngươi là gì? Ngô Khuê đương nhiên là tên mà con hóa ngoại thiên ma này bịa ra, ngay cả U Úc và Đỗ Sơn Âm cũng không tin. Đồng tử tóc trắng trầm mặc chốc lát, nói, Sương Hàng, Trần Bình An thuận miệng hỏi, họ của ngươi, sở dĩ có câu hỏi này. Là bởi vì những nhà giam kia giam giữ yêu tộc, ví dụ như 5 vị đại yêu thượng ngũ cảnh kia, lần lượt dùng tên giả là Vân Khanh, Thanh Thu, Mộng Bà, Trúc Tiết, Hầu Trường Quân. Trừ vị đại yêu tiên nhân cảnh thiên tư Trác Tuyệt cuối cùng, có dòng họ, còn lại cho dù là dùng tên giả, cũng không dòng họ, về phần tên thật, càng sẽ không dễ dàng tiết lộ. Yêu tộc trong ngũ cảnh cũng giống vậy, mặc kệ tên giả như thế nào, trừ phi thời khắc thân tử đạo tiêu. Niết Tâm sử dụng thủ đoạn người may vá, mới có thể từ kim đan bị nàng tách ra, trong nguyên anh được biết tên thật. Võ phu thuần túy của Hạo Nhiên Thiên Hạ chú ý đầu sư như đầu thai, như vậy yêu tộc ở trên chuyện tên thật, từ xưa đã coi là đại sự sinh tử hàng đầu. Bạch Trạch biên soạn Siêu Sơn Đồ, tiết lộ tên thật đại yêu, nền móng, giao cho lễ thánh, lại cùng lễ thánh cùng nhau đúc đại đỉnh ở đỉnh núi cao. Chính là một trong những nguyên nhân mấu chốt yêu tộc bại lui năm đó. Một khi Man Hoang Thiên Hạ công phá kiếm khí trường thành, xâm nhập Hạo Nhiên Thiên Hạ, như vậy mỗi một bản mạng chữ mà Nho Gia Thánh Nhân nắm giữ, đối với yêu tộc mà nói, đều sẽ là từng đạo quan ải. Mấy phôi tử kiếm tiên giáp thân chướng, trúc liễn, vũ tứ, THHH là báp hai sụ, trắng, đều không có dòng họ, chính là đang chờ họ do Thác Nguyệt Sơn ban cho. Hơn nữa tên cũng tương đối xa lạ tối nghĩa, chính là vì cố gắng tránh đi bản mạng chữ của Nho Gia Thánh Nhân. Đồng tử tóc trắng lắc đầu cười nói, ta xuất thân là lưu dân nghèo cư ở Ngai Ngai Châu, đi theo dòng họ của gia đình đại phú, không đề cập tới cũng được. Thật ra có một cái tên gốc, tên là Tiểu Thảo, sau này cuộc sống an ổn, làm thư đồng cho thiếu gia có tiền, một vị phu tử tư thục liền giúp lấy cái tên xương ráng, lạnh lẽo sát khí, âm thủy ngưng. Vốn không phải là một cái tên tốt. Năm đó cái gì cũng không hiểu, còn rất vui vẻ, luôn cảm thấy dính dáng tới sách vở. Đồng tử tóc trắng treo trên không trung, ngửa ra sau, cong chân lên. Lão phu tử cũng là nửa truyền đạo nhân của ta, là tu sĩ động phù cảnh, ở một góc phiên thuộc tiểu quốc kia, cũng coi như vị thần tiên lão gia rất giỏi. Lúc hắn còn trẻ, biết chút phù long thuật thô thiền, giúp người làm màn, chỉ là thời vận không tốt. Không thành sự, về sau nản lòng thoái chí, liền dạy học làm tiên sinh, ngẫu nhiên bán văn, kiếm chút tiền riêng. Một lần ra xa nhà, nói với ta là muốn du lịch Sơn Thủy. Sau nhiều năm ta vẫn chưa trở về, mới biết được lão phu tử là đi một chỗ thủy phủ dâm từ gây sóng gió, giúp một người bạn làm quan đòi công đạo, kết quả không lấy được công đạo, đem mạng vứt ở đó, hồn phách bị đốt đèn nước. Ta dưới cơn tức giận, liền liều mạng vứt bỏ nửa cái mạng. Đánh nát từ miếu cùng kim thân hà bá kia, còn chưa giải hận, nhai mảnh vỡ kim thân vào bụng, chỉ là hai bên trận chém giết đó, nước ngập trăm dặm, hại đến phủ thành, bị quan phủ đuổi giết, cực kỳ chật vật. Tên thật là hóa ngoại thiên ma của Sương Giáng, cười nói. Tiểu Thảo không tự quý, đã tạo ra sai lầm, Trần Bình An chưa từng nghe nói trong lịch sử Ngai Ngai Châu, có một đại tu sĩ phi thăng cảnh tên là Sương Hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói toàn bộ tu sĩ thượng ngũ cảnh Ngọc Phác, tiên nhân, phi thăng ở bên trong, Trần Bình An trừ Bảo Bình Châu, Đồng Diệp Châu cùng Bắc Câu Lô Châu, biết không nhiều lắm, không dám nói cũng nghe nói, nhưng mà chỉ nói tu sĩ phi thăng cảnh của Hạo Nhiên Thiên Hạ, sau khi Trần Bình An trở thành ẩn quan, đã đặc biệt đi tìm hiểu, huống chi hồ sơ bí lục hành cung tránh nóng, chồng chất như núi. Rất dễ dàng tìm hiểu nguồn gốc, hẳn là bỏ sót không nhiều. Đồng tử tóc trắng bật tôm, cười ha ha nói, đây là chuyện ta vừa mới biên soạn ra, ẩn quan lão tổ nghe qua là được. Trần Bình An nói, câu chuyện này thật hay giả, ta không xác định, nhưng ta có thể xác định, người quá nửa đến từ Thanh Minh Thiên Hạ. Đồng tử tóc trắng ồ một tiếng, giật mình nói, hiểu được chỗ nào có sơ suất, không nên nói là bị quan phủ đuổi giết. Trừ quan viên phải có độ điệp Thanh Minh Thiên Hạ, quan phủ triều đình Hạo Nhiên Thiên Hạ không có lá gan này, càng không có bản lĩnh này. Tòa thiên hạ kia, cùng Bách Gia tranh minh Hạo Nhiên Thiên Hạ, khác nhau rất lớn, đạo môn một nhà độc đại, quan lại triều đình, đạo sĩ chiếm đa số. Cho nên tuyệt đối sẽ không có cảnh tượng quan viên cầu mưa kia, quan viên địa phương thanh minh thiên hạ, mình có thể lấy thuật pháp hô mưa gọi gió, cầu phúc tiêu tai, nơi đó sơn thủy thần linh, địa vị không cao, tuy nói không đến mức trở thành tạp dịch cu ly, nhưng so với chính thần giang thủy hạo nhiên thiên hạ, sơn quân sơn thần phong quang vô hạn, chênh lệch cực lớn. Trần Bình An nói, ta cùng với Tôn Đạo Nhân Đô Quan Đại Huyền từng may mắn đi du lịch một chuyến ở Bắc Câu Lô Châu, thu hoạch tương đối khá. Về sau nếu có cơ hội, nhất định phải tới cửa cảm tạ. Tôn Đạo Nhân làm người đứng đầu đạo môn kiếm tiên nhất mạch thế gian, đạo pháp, kiếm thuật đều cực cao, nhưng mà Trần Bình An lại bội phục nhất thủ đoạn giả thần giả quỷ của vị lão thần tiên kia. Lô hỏa thuần thanh, xuất thần nhập hóa, mình so sánh với Tôn Đạo Nhân, còn kém xa vạn dặm. Đồng tử tóc trắng gật gật đầu, đoán được rồi, trung niên đạo nhân bên trong Mộc Trạch, vốn là sư đệ của Tôn Đạo Nhân, thần Mộc Thai giống như là gỗ đào tổ tông của Đại Huyền Đô Quan chém mà thành, chân núi ngũ sắc núi cao, trong đó ẩn chứa đạo ý, cũng là căn nguyên của kiếm tiên nhất mạch Đại Huyền Đô, mắt ta không mù, nhìn thấy. Cho nên Trúc Tiết nói ngươi mệnh tốt, sai cũng sai, đúng vậy. Muốn đi biệt tọa thiên hạ, bái phòng Đại Huyền Đô Quan, ý nghĩa Trần Bình An phải là phi thăng cảnh mới được. Trần Bình An hỏi một vấn đề mấu chốt, ngươi có từng nghe nói luyện chế Tam Sơn Thuật, Bạch Phát đồng tử thần sắc cổ quái, có nghe nói qua, thật sự chỉ là nghe nói qua. Trần Bình An lại hỏi, vậy ta có thể dựa vào nó luyện hóa viên thần linh trái tim kia hay không? Bộ thi hài thần linh này, từng là thượng cổ hỏa thần tá quan hay không? Đồng tử tóc trắng cười hì hì nói, có thể luyện hóa hay không, ta không rõ ràng lắm. Về phần thần linh chi thân, lấy đâu ra ngũ hành chi trúc, bao hàm toàn diện, thiếu cái gì bổ sung cái gì chính là cái đó. Cái lồng giam này là vật luyện hóa, duy chỉ có cái ao dung nhâm kia, kiếm khí trường thành chưa từng nhúng chạm, vẫn như cũ trải qua vạn năm mà bất hủ. Ta không sợ ngươi không thể luyện hóa, chỉ sợ ngươi sau khi luyện hóa, hồn phách thân thể chịu không nổi. Hai chuyện lớn, ghép ngũ hành, tên thật thợ may, đều phải công lao thất bại trong gang tấc. Nếu không tin, ngươi hỏi Ni Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niệp Tâm đứng ở bậc thang bên kia, dứt khoát lưu loát nói. Trừ phi ta bỏ kim lễ, không lấy sách ngọc, toàn bộ văn tự đều dùng để tạo bốn bức tường phòng trong lòng. Hai kiện tiên gia chí bảo đều là bán tiên binh phẩm chật, càng là căn bản của đại đạo bắc, cái giá phải trả không thể nói là không lớn. Trần Bình An hỏi, điều kiện, Niệp Tâm nói, người một mực kiên trì may y chỉ ở nửa người trên, làm phiền từ bỏ loại kiên trì đầu óc có bệnh này. Trần Bình An nói, cự tuyệt, đồng tử tóc trắng cười trên nỗi đau của người khác, chờ trò hay này đã lâu rồi, cuối cùng cũng lên đài bắt đầu hát. Niệp Tâm căm tức nói, Trần Bình An, chỗ 32 may y phục, nếu chỉ ở tứ chi cùng nửa người trên, khó tránh khỏi mất cân bằng, chính ngươi cảm thấy có hợp lý không? Thân là người may y, bộ dáng này của ta bây giờ, ngươi cảm thấy ta là loại nữ tử để ý kiêng kỵ nam nữ sao? Ngươi càng là ẩn quan kiếm khí trường thành, là người tu đạo chí đăng đỉnh. Còn để ý chốt gọi là đại phong này, Trần Bình An gật đầu nói, để ý, ở trong mắt Niệp Tâm tiền bối. Ta chỉ là một đối tượng bị lột da rút gân lột xương khắc chữ, nhưng ở trong mắt ta, Niệp Tâm tiền bối chung quy vẫn là nữ tử. Niệp Tâm tức giận đến sắc mặt xanh mét, Trần Bình An, ngươi quả thực chính là không thể nói lý. Đồng tử tóc trắng lăn lộn trên mặt đất, ôm bụng cười to, chỉ là vất vả kiềm chế, không dám lên tiếng. Vui đùa vui vẻ, hả giận, Trần Bình An ôm quyền tạ lỗi, khẩn cầu Niệp Tâm tiền bối thông cảm một hai. Nếm bấc chợt lóe rồi biến mất, Trần Bình An thật ra không quá lo lắng việc miết miết cứ thế vứt gánh, khiến cho việc may đồ bị phế nửa chừng. Nhưng rất có khả năng là khâu áo tiếp theo, Niệp Tâm sẽ khiến mình chịu khổ càng nhiều, hơn nữa là nỗi khổ không cần thiết. Đợi đến lúc bấc đi, đồng tử tóc trắng đã ngồi nghiêm chỉnh. Trần Bình An cười nói, hạ xương hàng tiền bối, sao không tiếp tục vui vẻ. Đồng tử tóc trắng lấy nắm tay nhẹ nhàng đánh vào ngực. Đau lòng, trơ mắt nhìn ẩn quan lão tổ bị nắn bóp tâm tình hiểu lầm, đau lòng như cắt. Người gọi ngươi là tiền bối, ta gọi ta là lão tổ, hai anh em. Trần Bình An hỏi, nếu luyện hóa, đối với lao ngục có thể có ảnh hưởng hay không? Đồng tử tóc trắng gật đầu nói, đương nhiên, lao ngục sẽ mất đi một nửa số áp thăng cấm chế, nhưng không có cái gọi là gì, cho dù mất hết, còn có lão điếc, xa xa lại có hình quan, tùy đám yêu tộc kia chạy loạn cũng sẽ không có chút loạn. Trừ đám đại yêu Vân Khanh ra, yêu tộc trong ngũ cảnh trong lao ngục chỉ còn lại có 5 vị kiếm tu nguyên anh, không có ngoại lệ, trải qua chém giết, cực kỳ khó giải quyết. Trần Bình An nói, Vân Khanh quá nửa sẽ pha vỡ cấm chế, lựa chọn rời khỏi lao ngục, cho dù chỉ có một lát tự do, cũng muốn đi ra lao ngục xem di chỉ chiến trường cổ vài lần, mộng bà cũng nguyện ý chết ở dưới hình quan kiếm, mà không phải bị ta vô danh tiểu tốt như vậy đánh giết. Bạch Phát đồng tử xoa cằm, cũng đúng, như vậy làm sao cho phải. Trần Bình An nhìn đối phương, lúc trước không phải nói nhận tổ tông tốt sao. Đồng tử tóc trắng than thở nói, ta giúp ẩn quan lão tổ nhìn chằm chằm vào những cửa lớn của lồng giam kia là được. Trần Bình An nói, thừa sơn tiền bối, giúp đỡ đánh tiếng với lão đại kiếm tiên, ta muốn luyện vật. Tiếng nói của lão điếc vang lên ở trong lòng, cần chuẩn bị chút thiên tài địa bảo. Trần Bình An lắc đầu nói, không cần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ ngũ thải kim quỹ táo, Trần Bình An còn có cơ duyên. Chỉ điểm, hỏa long chân nhân tặng cho, sau khi chen thân viễn du cảnh, càng thêm rõ ràng, chỉ cần để cho niết tâm hỗ trợ bóc ra là được, cộng thêm môn luyện tam sơn tiên quyết kia là đủ rồi. Đồng tử tóc trắng thần sắc có chút buồn bực, thật sự không tính từ tam cảnh, một hơi chen thân ngọc thô. Một khi Trần Bình An luyện chế thành công, vô cùng có khả năng vượt qua một bậc cửa lớn, có thể chen thân động phủ cảnh. Trần Bình An ngoảnh mặt làm ngơ, đồng tử tóc trắng nghiêm mặt nói, vậy ta lùi một bước, buông tha chút động tác nhỏ này, không còn ý định tu hú chiếm tổ đoạt túi da của ngươi, chỉ cầu có thể tìm một chỗ cư ngụ, sống sót rời khỏi lao ngục, mong một ngày kia có thể trở về thanh minh thiên hạ. Ngoài ra điều kiện như vậy, ta coi như là bỏ tiền mua mạng. Trần Bình An vẫn lắc đầu, đồng tử tóc trắng chậm rãi đứng dậy, bộ dáng biến hóa, thành một vị đạo nhân bội đao tay cầm phất trần, hình thức đạo bào không ở ba mạch bạch ngọc kinh, cũng không phải một mạch quan kiếm tiên của đại huyền đô, mà là một pháp y màu tím Trần Bình An chưa từng thấy bao giờ, lại càng chưa nghe nói, vạt áo, tay áo dài tùy thân, lấy tơ vàng chỉ bạc thêu nhật nguyệt tinh tú, thái cực bát quái, vân văn cổ triện cùng với mười đảo ba châu. Các loại tiên cầm dị thú, giống như một pháp y đạo bào, chính là một tòa động thiên phúc địa rộng lớn, vạn vật sinh phát. Giờ phút này đạo nhân thân khoác một bộ thiên tiên động y, trong đôi mắt giống như có tinh đấu di chuyển, thần sắc lạnh nhạt, mỉm cười nói. Trần Bình An, ngươi tính kế ta, giúp ngươi phi kiếm truyền tin một lần, hại ta hao tổn trăm năm đạo hạnh, nhưng mà ngươi một tu sĩ hạ ngũ cảnh, còn có tâm trí này, ta trước sau năm lần du lịch. Xem tâm cảnh ngươi, sao có thể không có lưu lại chuẩn bị ở sau. Chẳng những lão điếc thoáng qua liền tới, ngay cả đạo kiếm quang mà hình quan đã tặng cho Đỗ Sơn Âm kia, cũng lướt tới, pha vỡ tầng tầng lớp lớp mê chướng hư không, rực rỡ lóa mắt. Có lẽ đây chính là chân tướng chân thân, do đại tu sĩ phi thăng cảnh của thanh minh thiên hạ xương dáng. Trần Bình An khoát tay, ý bảo lão điếc không cần động thủ, đối diện cùng hóa thiên ma kia, hỏi. Thật sự muốn mua ép bán, đạo nhân, Sương Hàng, mỉm cười nói, thử một chút xem, Trần Bình An gật đầu nói, thử xem, lão điếc nhíu mày không thôi, cho dù sau khi thử xong, con hóa ngoại thiên ma này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đối với Trần Bình An ngươi thì có chỗ tốt gì, song phương giả dối như lúc trước không tốt sao? Cần gì phải vạch mặt như thế, đối với song phương mà nói, đều không phải là mua bán có lời. Đương nhiên đối với Sương Hàng mà nói, quả thật là cùng đường. Lúc Trần Bình An rời khỏi lao ngục, chỉ cần không cầu tình cùng lão đại kiếm tiên, giúp đỡ hóa ngoại thiên ma võng một lần, có nghĩa là Trần Bình An đã hạ quyết tâm, muốn lão đại kiếm tiên ra kiếm một lần. Trần Bình An nếu ướt át bần thỉu, trong lòng còn có ý niệm giã nát, không cứu không giết, lấy tính tình lão điếc biết lão đại kiếm tiên, sẽ mặc cho Trần Bình An tự mình chuốc lấy đau khổ. Một con hóa ngoại thiên ma phi thăng cảnh tự có thủ đoạn theo đuôi mà ra, từ nay về sau trên đường tu hành của Trần Bình An, trước khi trở về hạo nhiên thiên hạ, sẽ chỉ hậu hoạn vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Trần Bình An có thể sống sót, còn có cơ hội nhìn thấy tiên sinh nhà mình hợp nhất với trời đất kia, văn thánh lão tú tài. Ni Tâm đi rồi quay lại, trong lòng mắng to Trần Bình An vội vàng sao động, vì sao chen thân viễn du cảnh, võ vận trong người, giống như tâm cảnh cả người cũng thay đổi. Còn hóa ngoại thiên ma bụng dạ khó lường kia, cứ kéo dài thời gian trước đã. Trước luyện vật phá cảnh, sau may y thành công, đến lúc đó lại chuyển ra lão đại kiếm tiên, cũng tốt hơn vội vã luận bàn đạo tâm với một vị phi thăng cảnh. Người tu đạo am hiểu luyện vật, hóa ngoại thiên ma, ưa thích luyện tâm. Lão đại kiếm tiên đột nhiên hiện thân, không thể để ta tỉnh táo ư, mỗi lần thấy Trần Thanh Đô hóa ngoại thiên ma như chuột gặp mèo, lần này chẳng những không khôi phục tướng mạo đồng tử tóc trắng, ngược lại hỏi. Trần Thanh Đô, ngươi và ta ước định rốt cuộc có làm được hay không? Ta rốt cuộc có thể rời khỏi kiếm khí trường thành hay không? Lão điếc trái lại không bất ngờ, Trần Thanh còn chẳng nhàn hạ thoải mái như vậy, chỉ lo nuôi dưỡng một con hóa ngoại thiên ma đùa giỡn. Quả nhiên, Trần Thanh đều nói, người có thể đổi cảnh giới cao hơn, ví dụ như hầu trường quân, hoặc là dứt khoát tìm người trời sinh có túi da xuất chúng, ví dụ như đệ tử lão điếc chọn chúng. Về phần có thể còn sống rời đi hay không, đừng hỏi ta, Niệp Tâm nhìn không được cười lên. Ba chữ cuối cùng, tìm từ rất quen thuộc, lão điếc có chút sắc mặt khó coi, nhưng thật ra không dám nghi ngờ quyết định của Trần Thanh Đô, chỉ là hối hận vụ làm ăn với Trần Bình An, làm hơi sớm một chút. Sương Hàng lắc đầu, Trần Thanh Đô cười hỏi, cho mặt mũi mà không biết xấu hổ đúng không? Sương Hạ lặng lẽ, Trần Thanh Đô quay đầu nhìn về phía Trần Bình An. Trần Bình An nói, ta là một tu sĩ hạ ngũ cảnh, đã phải may vá, kết quả còn cần lục đục với một vị hóa ngoại thiên ma phi thăng cảnh, lão đại kiếm tiên ngươi không có lý do khoanh tay đứng nhìn. Niệp Tâm cảm thấy lần này ẩn quan trẻ tuổi lại gặp nạn rồi. Nào ngờ Trần Thanh đều cười gật đầu nói, cuối cùng cũng hiểu được chủ động đưa tay đòi hỏi một lần, khó được. Trần Bình An của hạo nhiên thiên hạ, chuyện gì cầu mình không cầu người ngoài, Trần Thanh cũng lười quản. Nhưng nếu làm ẩn quan kiếm khí trường thành, không cầu Trần Thanh Đô hắn nhiều chuyện, coi vị lão đại kiếm tiên này là bài trí sao, đảo Huyền Sơn, mễ dụ cầu xin Thiệu Vân Nham dẫn gã đến cửa hàng Hoàng Lương, uống một ngụm vong yêu tửu đại danh đỉnh đỉnh kia. Không ngờ đến khi Thiệu Vân Nham gật đầu đáp ứng, Nạp Lan Thải Hoán lại nói cũng phải đi theo, ngồi mát ăn bát vàng. Ba người tiến vào quán rượu kia, Thiệu Vân Nham phát hiện lão trưởng quỹ và tiểu nhị trẻ tuổi, so với lần trước, có thêm một nữ tử dung mạo trẻ tuổi, tư sắc không được tính là xuất sắc. Nàng đang nằm nhoài trên bàn ngẩn người, trên bàn rượu đặt một chồng sách, trong tay mở ra một quyển, phủ lên trên bàn. Tiểu nhị Hứa Giáp ngồi ở một bên tiểu thư nhà mình, cùng ngây người. Thiệu Vân Nham nhớ lại lần đầu tiên tới cửa hàng uống rượu, nữ tử mơ hồ là bộ dáng như vậy, bây giờ vẫn không khác biệt lắm. Nữ tử tu đạo, thuật chú nhan có, là đại dụ hoặc. Sau khi mễ dụ ngồi xuống lấy rượu uống sảng khoái, uống say mềm nhưng không nói gì say rượu, có chút thất hồn lạc phách. Nạp Lan Thải Hoán nhấp ngụm rượu, ánh mắt hoảng hốt, dường như gợi lên chuyện đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão trưởng quầy đang trêu đùa con vũ tước trong bích ngọc lung kia, cười nói. Đoạt viên nhựu phủ, mang đi mai hoa viên tử, hôm nay ngay cả thủy tinh cung bên kia cũng không yên tĩnh. Vân Thiêm tiên sư cố ý muốn dẫn người đi Bắc Du tuyển địa, mở phủ đệ, Vũ Long tông tông chủ đích thân tới đảo Huyền Sơn, hai sư tỷ muội huyên náo rất không thoải mái. Đều là công lao vị ẩn quan đại nhân mới nhậm chức kia của các ngươi nhỉ? Thiệu Vân Nham cười gật đầu. Ẩn quan đại nhân vẫn là người thiện tâm, nếu đổi lại là ta đã không nhúng tay vào vũng nước đục này rồi. Phàm phu tục tử không biết mệnh lý thì thôi, người tu đạo còn không hiểu được tự cầu phúc, không muốn xu cát tị hung chút nào, chẳng phải là chết chưa hết tội sao? Hoàng Lương phúc địa uống rượu, ngôn ngữ không kiêng kỵ. Mễ dụ lảo đảo đứng dậy, đi đến dưới bức tường kia. Cầm bút đến đây, Hứa Giáp đứng dậy đưa cho một cây bút, mễ dụ say khướt lau mặt. Viết một câu, đêm khuya đốt đèn, mộng nhỏ nhớ nhà, bị oanh hô lên, một gối hoàng kỳ. Nạp Lan Thải Hoán cũng đi đến, viết tiếp một câu, người thân cận, khó hòa hợp nhất. Thiệu Vân Nham quay đầu liếc mắt nhìn nội dung viết trên tường, tính tình nam nữ kiếm tu khác biệt, bởi vậy có thể thấy được. Một người rực rỡ sắc màu, một người thực tế, Nữ tử kia đột nhiên ngẩng đầu, hỏi Nạp Lan Thải Hoán. Hiện giờ kiếm khí trường thành các ngươi đề phòng nghiêm ngặt, ta không thể đi thành trì phía nam, A Lương kia như thế nào rồi? Nạp Lan Thải Hoán ngồi xuống, cười nói, còn có thể thế nào, vẫn như cũ. Cô gái ai oán không thôi, một đôi mắt như nước mùa thu, như hồ nước mùa xuân chứa đầy tình sầu. Đều trở về kiếm khí trường thành, cũng không biết tới tìm ta uống rượu, có ta ở cửa hàng, tốt xấu uống rượu không tốn tiền. May mà ta từ phúc địa giấy trắng chạy về đảo Huyền Sơn, hôm nay ngay cả một lần cũng chưa gặp được. Lão trưởng quầy cười nói, vẫn là phải ghi nợ, tiền nợ vẫn phải trả. Nữ tử nói, A Lương nói, tiền nợ đều không gọi là tiền. Lão trưởng quầy gật đầu nói, mặt A Lương hắn cũng không gọi mặt. Nữ tử một lần nữa ghé vào trên bàn, song trường vỗ loạn mặt bàn. Thật nhàm chán, sớm biết vậy đã không về đảo Huyền Sơn, ở White Paper phúc địa kia, ta cũng đã sinh nhiều con cái với A Lương rồi. Lão trưởng quầy cũng lười lải nhải khuê nữ này. Thiệu Vân Nham không muốn nghe thêm về việc nhà của những cửa hàng Hoàng Lương này, hỏi. Trưởng quỹ có dự định gì không? Lão nhân nói, chỗ bí cảnh Phù Diêu Châu hiện thế không được mấy năm kia, là một bộ phận của Hoàng Lương phúc địa năm đó. Tính qua bên đó nhìn một cái, chờ đến tông môn nhà nào ăn vào, ta lại nói chuyện xem, nếu đàm phán xong, ta sẽ bỏ tiền mua, mở cửa hàng lớn chút. Lập tức xuất phát, nếu không có gì bất ngờ, các ngươi hẳn là một nhóm khách nhân cuối cùng của cửa hàng đảo Huyền Sơn. Nữ tử nói, ta không đi, không thấy A Lương, ta nơi nào cũng không đi. Hứa Giáp đưa tay chỉ chỗ cao, nhẹ giọng nói. Tiểu thư, nơi nào cũng không đi, không được, nói không chừng lập tức sẽ đi qua bên đó. Cô gái trừng mắt liếc hắn một cái, người làm trẻ tuổi rụt rụt cổ. Mễ Dụ cười hỏi, xin hỏi vị cô nương này, hạo nhiên thiên hạ, phong cảnh như thế nào? Nữ tử liếc nhìn Mễ Dụ, bộ dáng coi như không tệ, chỉ là không bằng A Lương. Nàng thuận miệng nói, tạm được. Mễ Dụ lẩm bẩm, sao có thể tạm được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi rời khỏi nơi tập kết đại quân yêu tộc trong man hoang thiên hạ, tiểu cô nương tết tóc sừng dê kia không vội vã đi tới cái giếng cổ đã gác lại 14 vương tọa kia. Một đường dạo chơi, không sợ đi đường vòng. Nếu hai bím tóc sừng dê, lắc lư bay đi xa, có núi cao, có nước lớn đi tìm thủy phủ. Chỉ tiếc nghe nói là thần linh sơn thủy man hoang thiên hạ không đẹp đẽ như hạo nhiên thiên hạ. Trên thực tế quả thực như vậy, nàng du lịch qua mấy chỗ từ miếu sơn thần, phủ thủy thần, có chút mất hứng. Một quyền đánh giết một đám phế vật, một cước dẫm chết một mảnh con kiến hôi. Không có bất kỳ quy củ ước thúc, tùy tâm sở dục, tư vị vô cùng tốt, như không rượu, liền lấy rượu và thức ăn thay thế một phen, nhai đậu tương, giòn tan. Sau đó nàng được hai vị kiếm tiên Lạc Sam của Ẩn Quan nhất mạch đuổi theo, lựa chọn đi theo nàng cùng nhau du lịch man hoang thiên hạ. Bọn họ đi theo Tiêu Tiêu cùng nhau phản bội kiếm khí trường thành, ở quân trướng bên kia, thật sự là không có việc gì để làm, huống chi bọn họ cũng sẽ không xuất kiếm đối với kiếm khí trường thành, hạo nhiên thiên hạ, mới là nơi hai vị kiếm tiên tâm tâm niệm niệm, đến bên kia, chỉ cần là kiếm tông, và lại không có kiếm tiên đi qua kiếm khí trường thành, đều sẽ bị bọn họ hỏi kiếm một hồi. Trên biển mây, Lạc Sam thấy Ẩn Quan đại nhân nắm bím tóc, cả người xoay tròn như chuồn chuồn, có chút bất đắc dĩ. Trúc Am kiếm tiên cười nói, Ẩn Quan đại nhân sớm nên rời khỏi kiếm khí trường thành. Bọn họ kế tiếp muốn đi du lãm một tòa thành lớn của man hoang thiên hạ, là kinh thành của vương triều nào đó, bậc cửa cực cao, muốn định cư hoặc là vào thành, phải là hình người, cái này ý nghĩa trong một tòa thành trì. Đều là tu sĩ yêu tộc thuật pháp tiểu thành, đương nhiên, cũng có rất nhiều đường tắt có thể đi, tiêu tiền làm nô bộc yêu tộc cảnh giới không đủ, bỏ tiền mua phủ gia khoác lên, làm bộ làm tịch. Loại quy củ này, ở man hoang thiên hạ cũng không thấy nhiều. Đồng thời cũng mang ý nghĩa vương triều này có thế lực cực lớn. Quyến lữ của đế hậu đều là tiên nhân cảnh, một vị trong đó còn là kiếm tiên, lần này song phương đều không đi tới chiến trường kiếm khí trường thành. Trúc Am kiếm tiên căn cứ tin tức ngầm bên giáp tử chướng nghe được, thuộc loại phá tài tiêu tai, quốc khố trống không. Một đám tu sĩ đóng ở kinh thành Ngự Phong bay lên, giáp trụ tươi đẹp, ngăn cản ba người đi hướng trên không kinh thành, một vị nguyên anh phẫn nộ quát. Người tới là ai? Tiêu Tiêu chỉ xoay tròn không ngừng, vây quanh nhóm tu sĩ yêu tộc kia tạo thành một vòng tròn lớn. Sau một lát, dường như vang lên một chuỗi tiếng pháo, từng đoàn huyết vụ theo gió phiêu tán. Một đạo hồng quang từ hoàng cung kinh thành lướt lên, ngự kiếm lơ lửng ở xa xa, là nam tử tóc dài xõa vai tuấn mỹ, mặc áo cổn phục, trên diện rộng xích viên kim loại to lớn, lại thêu hoa văn rồng lông chim khổng tước, cho nên cổn phục này vàng xanh chói mắt, cực kỳ chói mắt. Nam nhân sau khi thấy tiểu cô nương tết tóc sừng dê kia, lập tức khom lưng chắp tay nói: "Ẩn quan đại giá quang lâm, không nghênh đón từ xa." Tiêu Tiêu vẫn xoay tròn không ngừng, bao gồm cả nam tử kia và Lạc Sam, Trúc Am. "Ta đã không còn là ẩn quan, người mắng ta thì sao?" Nam tử xoay người thấp hơn, "Tuyệt không dám mạo phạm ẩn quan đại nhân, ở trong lòng ta, ẩn quan kiếm khí trường thành sẽ chỉ là ẩn quan đại nhân." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Am kiếm tiên hiểu ý cười, vòng tới vòng lui, là một kiếm tiên yêu tộc, cố tình học quân chủ nhân gian Hạo Nhiên thiên hạ kia, quả nhiên dính không ít tật xấu. Tiêu Tiêu một quyền đánh đại yêu này trở về kinh thành. Đợi đến khi đại yêu đập xuyên qua nóc nhà một tòa đại điện trong hoàng cung, Tiêu Tiêu như bóng với hình lại một cước dẫm trúng lưng đối phương, một quyền cuối cùng, đánh cho đại yêu hiện ra chân thân thâm nhập sâu hơn trăm trượng dưới đất. Trên biển mây ngoài kinh thành, Lạc Sam cười nói, "Nói ba ẩn quan." Trúc Am kiếm tiên gật đầu nói, "Không nhớ lâu, bên trong thập vạn đại sơn, lão giả mù trông coi vườn rau nhà tranh, bên chân nằm sấp một con chó già, lão mù đá văng nó ra, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, đưa tay gãi mặt. Hai má lão nhân lõm xuống, da bọc xương, lão cẩu kia xa xa mở miệng nói, kiếm khí trường thành cùng kiếm đạo khí vận, rất khó cắt sạch sẽ, một khi bị Thác Nguyệt Sơn thu vào trong túi, tiến có thể công lui có thể thủ, về sau vạn năm, bên tăng bên giảm, sẽ đến phiên Hạo Nhiên thiên hạ đau đầu." Lão già mù chậm rãi nói, "Chuyện một con chó cũng biết, Trần Thanh còn không rõ sao? Trần Thanh cũng sẽ không để cho man hoang thiên hạ kiếm được quá nhiều, chỉ cần có thể làm được điểm ấy, đã cực kỳ không dễ. Muốn không thừa lại chút nào cho man hoang thiên hạ, đó là người si nói mộng. Chỉ nói tường thành sừng sững vạn năm kia, làm sao rời? Ai có thể dọn đi, những người mang khí vận, kiếm tiên phôi thai to to nhỏ nhỏ, lại nên an trí như thế nào? Không phải tùy tiện ném đến một chỗ liền có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nhất là khi Trần Thanh Đô còn có thể nghĩ tới nhóm kiếm tu trẻ tuổi, về sau trên đường tu hành, trong lòng vẫn còn một tòa kiếm khí trường thành, nguyện ý mang tâm tư này, đời đời truyền thừa tiếp, lại càng khó càng thêm khó. Những người trẻ tuổi kiếm khí trường thành kia tương lai tản mạn khắp nơi, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ hiểu một sự kiện, không có Trần Thanh Đô cùng kiếm khí trường thành, sinh sinh tử tử, chỉ có thể so với chiến trường ở quê nhà năm xưa càng thêm khó hiểu. Kiếm khí trường thành, một quán rượu, vắng vẻ, không có cách nào khác, chỉ cần là kiếm tu, mặc kệ cảnh giới cao thấp, đều đi đầu tường bên kia chém giết. Phùng Khang Nhạc và Vai Đào ngồi sóng vai trên ghế dài, cùng nhau ăn mì dương xuân. Phùng Khang Nhạc đột nhiên hỏi, "Người nói chúng ta sẽ chết sao?" Đào Bản nghĩ nghĩ, cười nói, "Không đâu, chúng ta tuổi còn nhỏ, tiền cũng không kiếm được, rượu cũng chưa uống qua, không có đạo lý. Hơn nữa, không phải còn có nhị trưởng quỹ sao?" Phùng Khang Nhạc dùng sức gật đầu, nở nụ cười theo, gắp một đũa mì dương xuân lớn. Ngoài cửa nhỏ lao ngục, lão điếc hỏi, "Thật sự bỏ được kim lễ ngọc sách kia?" Nết tim gật gật đầu, lão điếc cảm khái nói, "Thần tiên đạo lữ, chẳng qua là như thế." Niệp Tâm cười lạnh nói, "Miệng để sạch sẽ cho ta." Lão điếc gãi gãi đầu, trở mặt nhanh hơn lật sách, tâm tư của đàn bà, thật sự là không kém chút nào so với hóa ngoại thiên ma. Đứa bé tóc bạc ngồi xổm ở cửa hô, "Tránh ra đều tránh ra, để cho ta một mình thủ quan hộ đạo cho ẩn quan lão tổ." Bên kia kiến trúc hành đình, Trần Thanh Đô đang ở trong đó, ngắm nhìn bốn phía. Nho Thích nói, "Thuần túy là võ phu, cách chương."